giữa quảng trường là một tế đàn cực lớn, bọn họ hướng về phía thiên đạo tế bái, cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới, cầu nguyện thánh đạo tàn giới có thể khôi phục lại được. Đồng thời tất cả đệ tử của thánh đạo tông đều biết, đây là tông chủ của thánh đạo tông bọn họ đang khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Là khí tức cây hỗn độn. Chôn nháy mắt Diệp Mặc lấy ra cây hỗn độn, La Thanh Hà, Tần Tuyền khi ai nấy đều cảm nhận được, thậm chí kích động đến run người. Mặc dù thần thức của bọn họ không thể nào quét được Diệp Mặc đang ở đâu, nhưng họ biết cây hỗn độn này tuyệt đối là do Diệp tông chủ lấy ra. Lúc này, không ai nghĩ Diệp Mặc giấu riêng chuyện có cây hỗn độn, bọn họ chỉ là đang cảm động Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng bằng lòng lấy ra. Người trong này đều cố gắng khôi phục lại thánh đạo tàn giới, nhưng trong lòng tự hỏi nếu như cây hỗn độn nằm trong tay mình có thể bằng lòng vô tư lấy ra như vậy sao? Tông chủ, may mà lúc trước tôi tin anh. Tần Tuyển Ghi vô cùng thành kính lẩm bẩm, lúc này Diệp Mặc chính là thần linh trong lòng cô, là cây hỗn độn. Thánh nữ Cơ Tích của thần nữ Thánh Môn nhìn về phía thánh đạo tông lẩm bẩm nói. Sau khi cô biết Diệp Mặc quay về, đang chuẩn bị đến thánh đạo tông, lập tức cô liền cảm thấy thánh đạo tàn giới đang được khôi phục. Người có thể khôi phục lại thánh đạo tàn giới chỉ có một mình Diệp Mặc. Còn lúc này Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng lấy ra rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình đáng xấu hổ. Cô có thể thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, cũng là do Diệp Mặc, cô có mới có cơ hội tiến vào đạo quả tháp. Lúc này cô thực sự có chút hối hận, không nên cầm hồ lô của Diệp Mặc về. Cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về thánh đạo tông cảm tạ, công Dương An và Hám Tử Đồng, còn cả một số thánh đế được Diệp Mặc truyền tống từ trong thần phần vực ra ngoài đều hướng về thần phần vực thánh kính cảm tạ. Bọn họ biết Diệp Mặc vẫn còn trong thần phần vực. Lúc này thánh đạo tàn giới hoàn toàn yên tĩnh, một khoảng thanh bình, không có bất kỳ âm thanh huyên náo nào. Ta cả mọi người đều đang đợi thánh đạo tàn giới lại lần nữa khôi phục là thành thánh đạo giới. Tất cả mọi người đều đang nhìn sinh cơ của thánh đạo tàn giới đang dần nồng đậm hơn. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn chìm trong sự giao hòa giữa cây hỗn độn, thánh đạo tàn giới, quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Nói cách khác, hắn đã cùng với cây hỗn độn sát nhập vào thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới vô số quy tắc thiên địa hỗn loạn bị Diệp Mặc bắt được, hắn cảm thấy những quy tắc hỗn loạn này căn bản không thích hợp với thánh đạo tàn giới bây giờ, lúc này hắn hoàn toàn trong những quy tắc này, thậm chí bắt đầu tu chỉnh lại toàn bộ quy tắc thiên địa của thánh đạo tàn giới. Mỗi lần đến một quy tắc hắn không hiểu rõ lắm, hắn theo bản năng lấy một quả hoàng tê, sơ, nơ, gơ, lý ra ném vào trong miệng. Từng quả hoàng trung lý được Diệp Mặc hóa thành từng đường quy tắc thiên địa, những quy tắc này được hắn khống chế, lại lần nữa được hắn dung hóa vào trong quy tắc thiên địa của thánh đạo tàn giới. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình lại ầm một tiếng, từng đường đạo tắc và pháp tắc vỏ cùng rõ ràng từ trong quy tắc thiên địa hóa ra. Dường như thiên sinh địa trưởng đó là từ trong ý niệm của hắn ra vậy. Cùng lúc đó thần nguyên vô cùng vô tận bắt đầu xung triệt cơ thể hắn. Quy tắc thiên địa vẫn là quy tắc thiên địa đó, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy hắn đã không còn là bán bộ hỗn nguyên nữa rồi. Một loại đạo vận đại đạo rõ ràng sáng tỏ vây quanh thân người hắn, toàn bộ hư không vũ trụ đều trong ý niệm của hắn. Hắn thậm chí biết được mình chỉ cần trong nháy mắt vung tay là có thể hóa một giới thành hư vô. Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, thần thức của hắn đơn giản liền quét qua mấy giới vực, thậm chí nhìn thấy cả tiên giới. Đây chính là tu vi hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, hắn biết mình thực sự chứng đạo hỗn nguyên rồi. Loại cảm giác cường đại này, nếu lại để hắn đối mặt với sự tấn công của 5 người Túc Quang, hắn thậm chí có thể giết chết 5 người đó một cách dễ dàng. Hắn cảm thấy hỗn nguyên của mình so với hỗn nguyên của mấy vị thánh đế khác quả thực khác nhau như trời với đất, căn bản không thể nào đánh đồng được. hắn chứng đạo hỗn nguyên không dùng một thần tinh nào, tất cả quà tặng đều đến từ thánh đạo giới, đến từ cảm ngộ quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Diệp Mặc thu hồi thần thức lại, tùy ý vung tay một cái, những quy tắc thiên địa hỗn loạn kia bị hắn dễ dàng tu chỉnh. Từng đường pháp tắc thiên địa đồng thời bị Diệp Mặc lĩnh ngộ vào trong đầu, thần niệm cửa chuyển của hắn căn bản không cần vận chuyển, đã đạt đến chuyển thức 9. Thái sơ thần văn cũng không cần thử, 9 đường thần văn trực tiếp biến ảo mà ra, thậm chí có thể hủy diệt tất cả thiên hỏa cửu dương. Khi anh lĩnh ngộ đến một cảnh giới, anh cũng không cần vì những thứ còn lại dưới cảnh giới này mê hoặc nữa. Diệp Mặc lúc này mới thực sự lĩnh ngộ được hàm nghĩa của hỗn nguyên, hắn bỏ ra cây hỗn độn, gỡ được khúc mắc, cả con người đều bỗng nhiên quán thông, thần thông pháp tắc lại được cảm nhận như trẻ tre vậy. Diệp Mặc không thử thần thông luân hồi lúc này, hắn cảm thấy thần thông luân hồi lúc này có thể dễ dàng khiến một hỗn nguyên thánh đế tái hiện luân hồi. Cường đại có lúc chỉ là một lớp màng mỏng, khi anh lơ là, phát hiện mình đã xông qua rồi, mà lúc đó cường đại lại đang nằm trong tay anh. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài thánh đạo tàn giới thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục lại rồi, sinh cơ xanh mướt, sơn mạch biến mất đã hồi sinh, thần linh thảo và các loại sơn thủy biến mất cũng trong lúc này hoàn toàn khôi phục lại nguyên trạng. Nhìn ra xa, giống như đi vào một thế giới mới, thánh đạo tàn giới lúc này không thể nói là tàn giới nữa, mà là một thánh đạo giới thực sự. Diệp Mặc biết rõ, đây chỉ là vẻ bề ngoài, nói cách khác, đây chỉ là khôi phục lại một phần thánh đạo tàn giới. Thánh đạo giới thoạt nhìn tươi tốt xinh đẹp như này, nhưng mạch lạc giới vực và căn cơ thực sự vẫn chưa được khôi phục. Muốn thánh đạo giới vĩnh viễn tươi đẹp như này, thì cần phải khôi phục lại mạch lạc và căn cơ giới vực của thánh đạo giới, nếu không trong này căn bản sẽ không chịu nổi dày vò, nơi không có mạch lạc giới vực như này, lại lần nữa tàn phá, cũng rất nhanh. Khôi phục mạch lạc và căn cơ giới vực của thánh đạo tàn giới, thì cần phải tìm được thế giới sơn. Diệp Mặc nghĩ đến cây hỗn độn bị hắn lấy ra, trong lòng bỗng nhiên có chút đau thương. Hắn quay đầu vừa muốn thu lại cây hỗn độn đã héo rũ, bỗng nhiên sung sướng phát hiện cây hỗn độn trong nháy mắt lại trở nên xanh tươi trở lại, từng đường sinh cơ, từng sơ, sơ quy, quy, u, o, nơ, gơ, pháp tắc thiên địa từ thánh đạo tàn giới tuôn ra. Những sinh cơ này, những pháp tắc này toàn bộ tràn vào trong cây hỗn độn với mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ phát triển khỏe khoắn. Một trường, hai trường, mười trường, mười một trường. Sinh cơ quay lại này tuyệt đối vẫn là sinh cơ của cây hỗn độn, chỉ có điều so với sinh cơ lúc trước cây hỗn độn phát ra lại càng nồng đậm, càng thâm hậu, càng vĩnh cửu hơn. Đây là sinh cơ hỗn độn của khí tức hỗn độn nguyên thủy, đây là quà tặng ngược lại của thánh đạo giới thực sự. Cho dù Diệp Mặc đã là một hỗn nguyên thánh đế, cũng bị niềm vui to lớn này đập trúng, hắn cuối cùng hiểu hàm nghĩa của hai chữ cam lòng. Cam lòng bỏ cũ có mới, nếu hắn không nỡ bỏ cây hỗn độn ra, làm sao có thể có được quà tặng sinh cơ cường đại như này. Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt liền hiểu sinh cơ này từ đâu mà đến, những sinh cơ này một số là số mệnh của nhân tộc, cần nữa chính là sinh cơ tiền thân của cây hỗn độn. Cây hỗn độn trong thánh đạo giới bị tàn phá, sinh cơ lại tản mát trong tàn giới hỗn độn cũng không tiêu tán. Bây giờ hắn mang cây hỗn độn đến nơi này khôi phục lại thánh đạo tàn giới, sau khi khôi phục thánh đạo tàn giới rồi, sinh cơ hỗn độn vốn dĩ của nó lại lần nơ u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, b, h, a, nơ. Hồi lại, cách này tương đương với vật quay về chủ cũ, cũng tương đương với quà tặng vô tư của thánh đạo giới. Vạn vật đều có linh, huống chi là thánh đạo giới cường đại. Hắn mang cây hỗn độn đi khôi phục thánh đạo giới, quy tắc thiên địa vô tận của thánh đạo giới, khiến hắn nắm được thần thông thiên địa, nắm được thần tông của bản thân, trở thành hỗn nguyên thánh đế. Đồng thời cây hỗn độn của hắn cũng được lợi cực lớn, quay về trạng thái hỗn độn. Không chỉ như vậy còn đồng thời trong sinh cơ dung hòa với vô số pháp tắc. Trăm trượng, nghìn trượng, cây hỗn độn cao lớn đến vạn trượng lúc này mới dừng lại, sinh cơ nồng đậm đến cực điểm khiến toàn thể tiên nhân trong thánh đạo tàn giới đều cảm thấy cơ duyên vô tận. Diệp Mặc đưa tay thu hồi lại cây hỗn độn cao vạn trượng, vui vẻ đồng thời cũng cực kỳ cảm thán. Vốn dĩ một cây hỗn độn không biết cao bao nhiêu, đây chỉ là một số sinh cơ còn sót lại do cây hỗn độn cũ để lại, lại khiến cây hỗn độn của hắn hình thành đại thụ cao vạn trượng. Cây hỗn độn cũ cũng không biết bao nhiêu năm trước bị đánh ta, không ngờ hôm nay vẫn để cho hắn có được lợi như này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2258. Nhân tộc tụ lại. Lúc này ở thánh đạo giới, vô số tiên nhân đều đang kích động gào rú. Cho dù là tiên nhân, cho dù là tu vi cao đến đâu, cũng có lúc tâm tư cần được trút hết ra. Bởi vì tại thời khắc này, bọn họ cảm giác được quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, bọn họ cảm giác được lôi kiếp, cảm giác được lĩnh ngộ đối với thần thông, cảm giác được tu vi tiến bộ, cảm giác được phương hướng đại đạo của mình. Đây không chỉ là một thánh đạo giới hoàn chỉnh, cũng không chỉ là một thánh đạo giới sức sống bừng bừng, mà là phương hướng tu luyện và nhận biết được đại đạo rõ ràng không gì sánh được. Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong hư không. Các vị tiên hữu của thánh đạo giới, ta là tôn chủ Diệp Mặc của thánh đạo tông. Thánh đạo tàn giới đã được khôi phục, từ hôm nay trở đi thánh đạo tàn giới đổi tên thành thánh đạo giới. Bởi vì thánh đạo giới vừa mới được khôi phục, còn một phần kinh mạch giới vực chưa thể hoàn toàn tu sửa được, ta cần rời khỏi thánh đạo giới tiếp tục tìm kiếm tài liệu mới. Cho nên ta hy vọng các vị tiên hữu không nên tranh đấu tại thánh đạo giới, để tránh lại phá tư giới vực và kinh mạch của thánh đạo giới ta. Trăm na sau các tộc còn lại sẽ đến thánh đạo giới ta kiếm chuyện. Từ trước tới nay thánh đạo giới ta nhân tộc là đứng đầu trong trăm tộc, sao có thể vẫn bị một vài dị tộc giẫm dưới chân. Ta hy vọng chư vị tiên hữu có thể trong thời gian trăm năm này nâng cao một bước, quyết không cho phép dị tộc làm mưa làm gió tại thánh đạo giới ta. Để đảm bảo thánh đạo giới ta sẽ không bị tụt lại sau các giới còn lại, ta giữ lại một bí cảnh của thần phần vực. Cầu niết sinh của thần phần vực đã bị ta hủy đi, sẽ không nguy cơ trùng trùng giống như trước đây nữa, hễ không cẩn thận là rơi xuống cầu niết sinh. Nếu đã là bí cảnh, thì có đầu nguy hiểm nhất định, bên trong bí cảnh chẳng hứng có các loại cấm chế, còn có một vài mãnh thú. Cái bí cảnh này 10 năm sau mở ra, sẽ mở ra cho thánh đế chứng đạo bước đầu tiên. Cái bí cảnh này là thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn để lại. Thánh nữ thanh vì thánh đạo giới mà ngã xuống, ta hy vọng các vị tiên hữu khi tiến vào bí cảnh, hưởng thụ lợi ích bí cảnh mang đến cho các vị, đồng thời cũng phải nhớ kỹ cái bí cảnh này là do ai để lại. Các vị tiên hữu nếu như phát hiện ai tùy tiện phá hư thánh đạo giới ta, có thể đến thánh đạo tông tố cáo. Tiếng nói của Diệp Mặc thâm nhập vào trong tai mỗi một vị tiên nhân, khi thanh âm của hắn biến mất, vô số tiên nhân của thánh đạo giới đều đang vô cùng kích động la hét tên Diệp tôn chủ. Diệp Mặc, tôn chủ thánh đạo tông, là hắn khôi phục thánh đạo giới, là hắn mang đến hy vọng cho nhân tộc. Nếu ai dám vi phạm lời nói của Diệp tôn chủ, chính là kẻ địch của toàn bộ thánh đạo giới ta. Đứng, nếu ai dám không tuân thủ lời nói của Diệp tôn chủ, không, là Diệp Thánh Quân chính là kẻ địch của chúng ta. Lúc này thánh đạo tông bất luận ngóc ngách nào cũng đều có thể nghe thấy những tiếng nói như vậy, cũng có thể nghe thấy những lời thề như vậy. Vô số người đã thề trăm năm sau, dị tộc dám đến thánh đạo giới, sẽ anh dũng đi giết, bảo vệ thánh đạo giới. Giờ khắc này tại thánh đạo tông, uy vọng cùng danh tiếng của Diệp Mặc đã đạt đến đỉnh cao nhất. Giờ khắc này danh tiếng của Thánh Đạo Tông cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất. Tương tự, nhân tộc trong Thánh Đạo giới cũng có một ngọn nguồn để tụ tập lại. Trong vô số tiếng hoan hô của đám người, một người đàn ông không hề chớp mắt cái nào thì thầm lẩm bẩm: Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên ta nhận thua. Nghiêm Cửu Thiên ta không so được với ngươi. Có lẽ chẳng ai có thể so được với ngươi. Đông Phương Vượng kia thật đáng cười, lại còn dám nói là vô địch trong đám cùng đẳng cấp. Cảm ơn anh, Diệp Tông Chủ. Trong thần nữ thánh môn, hầu như tất cả mọi người đều đang cảm tạ Diệp Mặc. Dù cho Diệp Mặc đã từng đại náo thần nữ thánh môn, thế nhưng Diệp Mặc là việc an oán rõ ràng. Thánh nữ thanh của tha nữ thánh môn mặc dù không có năng lực khôi phục thánh đạo giới, nhưng lại để lại một bí cảnh mà Diệp Mặc cũng không có giấu riêng đây là do thánh nữ thanh để lại. Diệp Mặc rất là thỏa mãn đối với tình trạng hiện tại của thánh đạo giới, không chỉ thánh đạo giới được khôi phục, hơn nữa tiên nhân nhân tộc thánh đạo giới đã cho thấy sự đoàn kết trước đây chưa từng có. Thần thức của Diệp Mặc phá vỡ ranh giới, rơi vào Mặc Nguyệt Tiên Tông ở tiên giới. Hắn thấy Khinh Tuyết, thấy Lạc Ảnh, thấy con gái Ướp Mặt. Giờ khắc này, hắn kích động thiếu chút nữa muốn lập tức trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Thế nhưng Diệp Mặc nhìn xuống, hắn thậm chí còn thu hồi thần thức. Hắn sợ sau một khắc nữa mình sẽ nhìn không được, muốn lập tức đến thăm Lạc Ảnh, thăm Ướp Mặt. Hắn biết cho dù là hắn muốn đi cũng nhất định phải tu sửa xong đại trận bảo vệ thánh đạo giới. Bên ngoài thánh đạo giới, Diệp Mặc đã bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Từng cái trận kỳ được Diệp Mặc đưa ra ngoài, rất nhiều dòng thần linh mạch được Diệp Mặc đưa vào thánh đạo giới. Bố trí trận pháp giới vực thần linh mạch chỉ là để dẫn sát thần linh khí mà thôi, hoàn toàn không phải là muốn dựa vào loại thần linh khí này để bảo đảm vận hành trận pháp giới vực. Trận pháp giới vực cần thần linh nguyên, phần lớn là hấp thu thần linh nguyên trong hư không, còn nữa là hấp thu thần linh nguyên bên trong giới vực. Diệp Mặc đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, bởi vì hắn tu sửa thánh đạo tàn giới, lĩnh ngộ được vô số quy tắc thiên địa, khống chế vô số thần thông pháp tắc. Có thể nói giờ khắc này, muốn tìm ra một Hỗn Nguyên Thánh Đế tinh thông nhiều pháp tắc và quy tắc thiên địa giống như hắn, thật đúng là vô vàn khó khăn. Đây là không nói Diệp Mặc còn là một tôn sư tiên trận cao cấp nhất, hắn căn bản là không cần bất kỳ kẻ nào trợ giúp, chỉ một mình hắn là có thể cấp tốc hoàn thiện đại trận bảo vệ thánh đạo giới. Một đại trận hộ giới, dù cho tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế mạnh mẽ như Diệp Mặc cũng không phải nhất thời là có thể hoàn thành. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại vẫn có chút cảm kích mấy tên Hỗn Nguyên Thánh Đế trước đây vây đánh hắn. Nếu như không có mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, hắn muốn có được nhiều tài liệu bố trí trận pháp như vậy thì gần như là không có khả năng. Một tháng sau, Diệp Mặc đã triệt để bố trí xong đại trận bảo vệ thánh đạo giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở lại Thánh Đạo Tông. Hắn muốn rời khỏi thánh đạo giới đi tiên giới, trước đó nhất định phải chào hỏi đám La Thanh Hà một tiếng đã. Hơn nữa hắn bố trí xong đại trận hộ giới, một số trận kỳ không chế trận pháp cũng nhất định phải giao cho bọn người La Thanh Hà. Biết được Diệp Mặc trở về, bọn người La Thanh Hà đã sớm kích động không thôi chào đón. Ngay cả Trì Uyển Thanh cũng không còn lòng dạ nào tu luyện, chạy tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng sống cô đều từ địa cầu tới đây, hôm nay một giới vực khắp nơi đều là tiên đế, cũng cần Diệp Mặc đi tu bổ. Trì Uyển Thanh so với người khác càng kích động hơn, có lẽ nói là càng tự hào hơn một chút. Tông chủ, ta thật không ngờ thánh đạo giới vậy mà có thể khôi phục được đến mức độ này. Trước đây ta còn tưởng rằng muốn khôi phục thánh đạo tàn giới, không hơn 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm thì không thể nào xong. Tần Tuyển Ghi là kích động nhất, giờ khắc này, cho dù là bảo cô làm bất cứ chuyện gì cho Diệp Mặc, cô đều bằng lòng. Ý niệm này phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ miễn cưỡng và giả tạo nào. Diệp Mặc tâm tình cũng không tệ. Hắn không chỉ khôi phục thánh đạo tàn giới, bố trí đại trận hộ giới, còn thấy đám người Lạc Ảnh bình yên vô sự. Chờ sau khi mọi người hết kích động, lúc này Diệp Mặc mới cao giọng nói rằng: Thánh đạo tàn giới đã tu bổ xong, nhưng ta còn muốn đi tìm kiếm những tài liệu khác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tu sửa kinh mạch và ranh giới cho thánh đạo giới. Đồng thời ta cũng nói cho các ngươi biết một chút, đại trận bảo vệ thánh đạo giới ta đã bố trí xong, tuyệt đối là tiên trận hộ giới đỉnh cao. Long tộc ta đã từng đi qua, đại trận hộ giới của bọn họ còn lâu mới có thể so sánh với của chúng ta. Lời Diệp Mặc nói lại một lần nữa dẫn tới từng đợt kích động. Đại trận bảo vệ thánh đạo giới bố trí xong không phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Chuyện này có nghĩa là thánh đạo giới có sức mạnh tự bảo vệ, không có bất kỳ một tộc nào lại có thể thông qua phương thức đánh lén để tấn công thánh đạo giới. Diệp Mặc giao ngọc giản cùng trận kỳ không chế đại trận hộ giới cho bọn người La Thanh Hà, đang muốn nói là phải rời khỏi thánh đạo giới, bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên người một tố đạo thánh đế. Tên tố đạo thánh đế kia thấy ánh mắt Diệp Mặc rơi vào trên người gã, lập tức cũng cảm thấy một trận sét lạnh, thậm chí gã bắt đầu hoài nghi tôn chủ Diệp Mặc của bọn họ có phải là cái người tên Diệp Mặc ở tiên giới kia hay không. Ngươi tu luyện thần niệm cửu truyền? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Tên tố đạo thánh đế này nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Mặc khom người nói rằng: Vâng thưa tôn chủ, ta có tu luyện qua thần niệm cửu truyền. Đây là năm đó tiền bối Huyết Nhai đi ngang qua tiên giới truyền thụ cho ta. Diệp Mặc gật đầu nói: Ta cảm giác thức hải của ngươi có chút quen thuộc, ngươi hẳn chính là Mộ Vô Song của Hỗn Độn Tinh Vực ở Hạ Thiên Vực ở tiên giới. Không nghĩ tới ngươi đã khôi phục lại đến thánh đạo tàn giới. Mộ Vô Song đầu ấp ầm một cái, gã nghĩ không ra Diệp Mặc trước mắt này thật đúng là Diệp Mặc mà trước đây gã đã nghe nói qua kia. Lúc này trước mắt gã lần thứ hai hiện ra hình ảnh tiểu cô nương nói chuyện kia. Người băng du tỷ nói chính là ba Diệp Mặc của ta, chút tu vi ấy của ngươi mà đã muốn giết ba của ta, đừng có nằm mơ. Nghĩ tới đây phía sau lưng Mộ Vô Song ớn ra mồ hôi lạnh, trước đây gã nói muốn giết Diệp Mặc còn nói trước giờ chưa từng nói bừa. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã đứng ở trước mặt gã, thậm chí một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Mộ Vô Song gã. Mộ Vô Song gã trước đây khi nói những lời này là cuồng vọng ngu dốt tới cỡ nào a? Vâng, vãn bối chính là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song run giọng trả lời. Sau khi gã tới thánh đạo tàn giới thì gia nhập thánh đạo tông, chứng đạo thành công cũng là tại thánh đạo tông. Diệp Mặc bỗng nhiên nhíu mày một chút. Ngươi hình như có chút sợ ta. Mộ Vô Song lúc này đâu còn dám tiếp tục giấu riêng, vội vàng nói ra chuyện gã gặp chân băng du cùng ướp mặt. Đồng thời nói rằng: Vô Song rốt nát, xin tôn chủ trách phạt. Chân băng du đang bế quan chuẩn bị thăng cấp đạo nguyên, bằng không Diệp Mặc cũng muốn gọi chân băng du ra cho Mộ Vô Song gặp. Cho dù là chân băng du, hiện tại tu vi cũng mạnh hơn Mộ Vô Song vô số lần. Mộ Vô Song tuy rằng tự đại, thật ra cũng không có làm gì chân băng du và ướp mặt, ngược lại còn nói cho hai người chỗ một tiên tủy trì. Diệp Mặc cũng không có ý định trách phạt Mộ Vô Song, chỉ trầm giọng nói: Cũng may ngươi không có thương tổn băng du và ướp mặt, kỳ thực băng du hiện tại tu vi so với người còn cao hơn. Ngươi biết trước đây vì sao ngươi bị vị phong tiên đế ám toán không? Cũng là bởi vì ngươi quá mức tự đại, vô luận là lúc nào đừng có luôn cho mình là đệ nhất thiên hạ. Vâng, đa tạ tông chủ giáo huấn. Mộ Vô Song vừa lấy làm may mắn là trước đây mình đã không làm gì ướp mặt cùng chân băng du, vừa cảm thấy mình hành sự xác thực là có chút không thích đáng. Gã đến thánh đạo tàn giới muốn tìm vị phong tiên đế báo thù, kết quả đến bây giờ cũng chưa tìm được vị phong tiên đế. Ngươi đi xuống trước đi, chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, người còn có một người quen tên Hồng Lăng, bây giờ ở Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta. Diệp Mặc nhớ tới Hồng Lăng, thuận miệng nói. Mộ Vô Song nhất thời ngây người, Hồng Lăng còn sống. Vậy Việt Hà còn sống không? Giờ khắc này,